Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. 7. Thế giới không tám quý đông cùng nhậm tiệm mặc tiến vào đệ tam. Đệ tứ, thứ năm cái phòng đều không thu hoạch được gì. Mãi cho đến thứ sáu cái phòng khi, mới rốt cuộc phát hiện manh mối, trong phòng cảnh tượng là đêm khuya, bầu trời bao trùm tầng mây. Một vòng ẩn ẩn hạ huyền nguyệt lộ ra mơ hồ một chút ánh sáng nhạt. Còn có mấy viên ảm đạm ngôi sao rơi rụng ở bên. Đó là quý đông bọn họ có khả năng đạt được toàn bộ nguồn sáng, quý chim nhỏ móc ra vũ dạ đăng. Ninh Lượng bấc đèn, đem ngọn lửa vặn đến lớn nhất, hai người rốt cuộc thấy rõ quanh mình hoàn cảnh, bọn họ chính thân xử. Chỗ nước cạn phía trên, đi phía trước đi cái 3-4 bước. Là có thể bước vào một mảnh hồ nước bên trong, hồ nước đen kịt. Sâu không thấy đáy, cũng thực an tĩnh, chỉ có thức rất nhỏ gợn sóng. Theo gió nhẹ một vòng dạng hướng hồ ngạn, quý đông duỗi tay nhẹ nhàng liêu một chút. Lạnh băng thấm cốt, ánh đèn có thể đạt được chỗ. Hai người có thể nhìn đến, giữa hồ chỗ đứng sừng sững một cái nho nhỏ vật kiến trúc kia vật kiến trúc thoạt nhìn như là một. Gian phi thường bỏ túi phòng ở, bị một cái thẳng cắm vào trong nước đài cao cố định ở mặt bằng thượng. Mà phòng ở tạo hình vuông vức, từ phía tường vô luận là trường khoan cao lớn ước đều chỉ có 70cm tả hữu. Nóc nhà tạo hình là cái nhọn nhọn tháp trạng, tế tế mật mật mà sắp hàng so bình thường kích cỡ muốn tiểu tốt nhất vài vòng, mái ngói. Quanh thân còn dắt rất nhiều tạo hình tinh xảo mà phức tạp trang trí vật. Phạt nhìn quả thực cùng cái hàng mỹ nghệ dường như quý đông cảm thấy. Thứ này cực kỳ giống hắn ở động họa xem qua cái loại này đông doanh điện thờ, mấu chốt nhất chính là. Cái này điện thờ chính diện, là một phiến nhật thức kéo môn. Kia phiến môn tuy rằng rất nhỏ, bất quá nếu là mở ra về sau, cho dù là thân cao 1m88 nhậm tiệm mặc. Cũng có thể khom lưng từ trong môn chui vào đi, này đã là bọn họ có thể tìm được. Nhất nhất giống, môn, đồ vật. Chúng ta qua đi đi. Quý đông dùng đèn hướng tới hồ trung tâm điện thờ phương hướng quơ quơ, theo sau hắn đem ánh mắt. Hướng bên trái độ lệch, chỗ đó, có một con thuyền, xác thật, liền như quý chim nhỏ lời nói. Nơi đó có một con thuyền, là cái loại này trước sau nhị tòa tiểu mộc thuyền. Thân thuyền hai sườn còn cố định hai thanh thuyền mái treo. Phẳng phất là cho công viên giải trí tình lữ nhóm tiêu khiển dùng tiểu ngoạn ý nhi. Phạt nhìn liền không thế nào bền chắc hơn nữa. Căn cứ quý chim nhỏ từ nhỏ đến lớn xem ảnh kinh nghiệm. Loại này riêng đặt ở mấu chốt địa điểm mấu chốt đạo cụ. Thông thường đều ý nghĩa, bẫy dập hai chữ, nhưng hai người lúc này không có lựa chọn nào khác trong. Hồ điện thờ khoảng cách bọn họ chừng 200 mét xa. Mặt nước lại không có bất luận cái gì có thể đặt chân địa phương. Chẳng sợ thân thủ uyển chuyển nhẹ nhàng như nhậm đại mỹ nhân nhi. Cũng không có khả năng từ bờ biển trực tiếp nhảy đến nơi đó, nếu là bọn họ không nghĩ dùng thuyền. Vậy chỉ có thể du đi qua, bất quá dùng ngón chân tưởng đều biết. Trực tiếp tiến vào đen như mực. Lạnh như băng còn sâu không thấy đáy trong hồ nước, chỉ biết càng nguy hiểm mà thôi, lên thuyền đi, nhậm tiệm mặc vỗ vỗ quý đông bả vai. Triều hẳn ý bảo quý đông biết thời gian cấp bách. Trì hoãn không được, cũng không hề dối rắm, cùng nhà mình người yêu cùng nhau bước lên tiểu thuyền gỗ. Lại buông lỏng ra dây thừng, cầm trong tay thuyền mái treo, hướng tới giữa hồ điện thờ vạch tới, lúc này. Còn thừa thời gian còn có 20 phút cùng lúc đó. Băng tản cùng Zero cũng ở chính bọn họ cái kia hành lang nào đó trong phòng. Tìm được rồi một phiến môn, đầu bạc thanh niên đưa bọn họ chứng kiến nói cho một khác đội Baroque. Hình xăm cùng Mark lúc sau, liền mở cửa phi, nhấc chân đi vào, cùng quý đông bọn họ bên kia tình huống giống nhau. Tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, cũng ở hai người xuyên qua, môn, đồng thời. Hoàn toàn cắt đứt liên hệ thời gian không có gia tăng. Đồng hồ thượng con số cũng không có biến mất mã khả từ nào đó trong phòng ra tới. Trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía hành lang chung tùy ý có thể thấy được đồng hồ. Như vậy xem, lão đại cùng Zero hẳn là an toàn, Baroque gật gật đầu, không sai. Lão đại vừa rồi nói, bọn họ nhìn đến, môn, mặt sau một mảnh đen nhánh. Phỏng đoán rất có thể là truyền tống môn, hắn sờ sờ chính mình quát đến sạch sẽ cằm. Ngưng mi trầm tư nói, một khi đã như vậy, tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, sở dĩ sẽ mất đi hiệu lực. Rất có thể là bởi vì bọn họ hiện tại chính thân xử với một cái khác vị diện không gian. Liền tính là đào hoa nguyên, đạo cụ, dưới tình huống như thế cũng vô pháp tiến hành liên hệ, hình xăm cũng có đồng cảm. Nói như vậy, bọn họ tìm được môn, có lẽ thật là xuất khẩu, nói đúng, Baroque cười gật gật đầu, có cụ thể mục tiêu lúc sau. Hết thảy liền dễ làm, hắn quay đầu, ở Mã Khả nhìn không thấy góc độ. Chiều chính mình người yêu bay nhanh mà nháy mắt vài cái, đi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian, cũng đi tìm một phiến, môn thì tốt rồi, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc hoa thuyền. Hướng giữa hồ chậm rãi mà đi, hai căn thuyền mái chèo kích cỡ rất nhỏ. Cho dù là hàng năm luyện tập bắn tên còn riêng cường hóa qua tay cánh tay cơ bắp quý chim nhỏ sử. Lên cũng cảm thấy khó dùng cực kỳ, hắn cảm thấy chính mình đã đủ dùng sức. Thuyền nhỏ tốc độ cũng vẫn là căn bản mau không đứng dậy, thuyền chậm gì gì mà hoa tới rồi giữa. Hồ, lúc này, bọn họ nghe được không biết từ chỗ nào truyền đến một trận sâu kín tiếng ca thanh âm phi thường mơ. Ảo hơn nữa linh hoạt kỳ ảo. Không có ca từ, không có nhạc đệm, như là có cái tuổi trẻ cô nương ở phương xa thuận miệng ngâm nga cười nhỏ. Dễ nghe lại tùy tính, dựa theo lẽ thường, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm đột nhiên nghe được có người ca hát. Quý Đông hẳn là cảm thấy sờn tóc gáy mới đúng, nhưng không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng liền một phân một hào, cảnh giác cảm xúc đều không cảm giác được. Ngược lại cầm lòng không đậu mà dừng chèo thuyền động tác. Đứng lên nửa người trên, mờ mịt chung quanh. Tựa hồ muốn tìm kiếm ca hát người rốt cuộc ở nơi nào, chim nhỏ, có người cầm hắn tay. Quý Đông cả người một cái giật mình, lập tức hoàn hồn, Wikidic Liliruan 0812, ngọa tào, hắn ở trong lòng thầm kêu một tiếng, hơi kém chúng tinh thần công kích. Loại này không chịu khống chế xuất thần cảm giác hắn trước kia cũng thử qua. Lại còn có không ngừng một lần. Quý chim nhỏ đem tầm mắt chuyển tới Nhậm Tiệm mặc trên người, đã từng nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi. Sử dụng dị năng thần nói phải có quang thời điểm. Liền cùng cái này rất giống. Chỉ cần ánh mắt cùng hắn đối thượng, liền sẽ không tự chủ được mà mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ có thể ngơ ngác mà dựa theo đối phương lời nói tới hành động. Wikidic Liliruan 0812. Lúc này. Kia du dương réo rắt ngâm nga biến thành số nhiều, càng nhiều nữ nhân tiếng ca gia nhập tiến. Vào, đồng dạng là không có ca từ linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng. Lấy cùng cái tiết tấu trầm thấp ứng hòa, cuối cùng liên miên thành phiến, biến thành nhiều bộ âm đại hợp sướng, chỉ là lúc này đây. Quý Đông không có lại bị tiếng ca mê hoặc tương phản. Rõ ràng là mềm nhẹ êm tai thả cực cụ vận luật Mỹ hòa thanh. Quý chim nhỏ lăng là nghe ra phảng phất Saiki Kayako xuất hiện khi tự mang hầu âm BGM hiệu quả. Cả người lông tơ đứng chổng ngược, liền trên đầu một vòng vừa mới trường ra tới cừu cuốn đều toàn bộ tạc lên, ngay sau đó. Bọn họ thuyền bỗng nhiên động, có thứ gì ở đáy nước đâm đâm bọn họ bong thuyền. Tới, Quý Đông ở trong lòng rít gào, chính là loại này kinh điển thủy hệ phim kinh dị kiều đoạn. Quý chim nhỏ hiện tại đã là mau ba cấp bậc phản ứng năng lực. Chỉ cần không bị tiếng ca mê hoặc, hắn căn bản không có khả năng ngồi chờ chết ở cảm thấy có cái gì đụng phải thân thuyền đồng thời. Quý Đông nắm lấy thuyền mái chèo tay đã thả ra một cổ điện lưu, màu tím lam tia chớp theo ướt rầm rề. Thuyền mái chèo nhảy vào trong nước, bùm bùm tạc ra một chuỗi sáng ngời hỏa hoa ước chừng 10 giây lúc sau. Một cái, người, phiên lưng, từ trong nước phù ra tới, thân thể liền cơ hồ dán ở bọn họ mép thuyền bên cạnh Quý Đông khiếp sợ. Phản xạ có điều kiện mà dùng thuyền mái chèo đem, người, ra bên ngoài đẩy, kia nổi lơ lửng người. phiên lại đây, lộ ra một chương che kín màu lam vải quỷ dị mặt. Cùng với biến mất ở phần eo dưới, thô dài đuôi cá, là nhân ngư. Quý Đông buột miệng thốt ra, theo sau hắn nhìn chằm chằm kia, người mặt. Lại sửa đúng nói, phải nói, là ngư nhân, đúng vậy. So với nhân loại mà nói, bị hắn dùng điện lưu phóng phiên sinh vật, quang từ ngũ quan tới xem, tựa hồ càng thêm tiếp cận loại cá, nó gương mặt lại khoan lại bẹp. Hốc mắt rất sâu, không có mí mắt, hay chỉ trong mắt giống khảm ở hố hai viên pha lê hạt châu. Đồng tử rất lớn, cơ hồ chiếm tròng trắng mắt một nửa trở lên, hơn nữa nó không có mũi, thậm chí liền lỗ mũi đều không có. Đôi mắt đến miệng kia khu vực một mảnh bình thản, một chương miệng vẫn luôn liệt đến xương gò má chỗ, trung gian lộ ra hai bài lại tế lại mật sắc bén hàm răng. Vừa thấy liền biết, nhà khẳng định là ăn thịt, đi mau, Nhậm Tiệm Mặc ở bên cạnh thấp giọng thúc giục nói. Trong hồ không ngừng một cái, bị vây quanh liền phiền toái, phảng phất là vì xác minh Nhậm đại mỹ nhân nhi phỏng đoán chính xác. Tính giống nhau, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hồ nước bỗng nhiên động ở vũ dạ đăng chiếu rọi hạ. Hai người nhìn đến mấy chục đạo nước gợn ở bọn họ thuyền nhỏ quanh mình nhanh chóng mà tới lui tuần. Cha đi tuần cha, giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập đàn, bồi hồi không đi, và cùng lúc đó. Baroque, hình xăm cùng mã khả chính hự hự mà bò một đổ huyền nhai vách đá, bọn họ tình huống hiện tại cực kỳ. Giống chiếc nhẫn nào đó danh trường hợp lúc ấy ba người đứng ở chân núi chiều thượng xem. Ở giữa sườn núi một chỗ lõm hố phát hiện một đổ cửa đá. Chỉ là lại không có tìm được bất luận cái gì có thể đi thông kia đạo cửa đá đường mòn hoặc là sạn. Đạo không có biện pháp. Baroque, hình xăm cùng mã khả chỉ có thể tay không leo núi. Hự hự mà hướng lên trên bò, cũng may ba người đều là đào hoa nguyên, nhất đẳng nhất cao thủ. Cái này cực hạn vận động còn không làm khó được bọn họ, hảo một trận lăn lộn lúc sau. Ba người rốt cuộc bò lên trên huyền nhai, đi tới cửa đá trước, cửa đá khảm đến kín kẽ. Không có kéo hoàn. Cũng không có bất luận cái gì có thể hạ cậy côn địa phương, mã khả dùng dị năng đem chính mình biến thành Iron Man, hình thái, lại đẩy lại đâm, nỗ lực hồi lâu, vẫn như cũ vô pháp đem giày nặng cửa đá lộng khai, không được. Mở không ra, hắn khôi phục thành tóc vàng mắt xanh nhân loại bình thường bộ dáng. Nhụt chí mà hướng cửa đá thượng một dựa, thứ này tuyệt đối không thể dùng cậy mạnh mở ra. Người nói đúng, nhất định có cái gì cơ quan, Baroque đồng ý tóc vàng trắng nam ý kiến, hắn từ trong lòng ngực móc ra. Một tay đèn pin, đem nó ninh đến nhất lượng, bắt đầu dọc theo cửa đá hình dáng cẩn thận kiểm tra, sau một lát. Baroque bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, đồng thời đơn đủ quỳ xuống, sườn cong eo. Bắt đầu gian nan mà ở cửa đá cái đáy khe hở chỗ sờ soạng, nơi này giống như có cái gì. Baroque kinh hỉ mà kêu lên, nói. Hắn đem đèn pin hướng bên cạnh một đệ. Đối mã khả nói, giúp ta chiếu một chút. Mã khả sửng sốt một chút, bởi vì trước kia tình huống như vậy hả? Thông thường giúp Baroque trợ thủ đều là hình xăm. Hắn không nghĩ tới, lúc này đây, đối phương thế nhưng sẽ kêu chính mình hỗ trợ. Bất quá mã khả vẫn như cũ tiếp nhận đèn pin. Ngồi xổm xuống, giúp Baroque đánh quang. Hết chương.